có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, cực giống ái tình. Không xứng nắm giữ danh tự liếm long an tại không trung một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Nó chừng lấy long nhãn, chết nhìn lấy mình trong gương. Hình bóng kia lúc này đã biến thành hình dạng của nó. Phải biết, cái sau, nó đã từng ảo tưởng qua công chúa bên trong liền là chính mình hình hình. Cố An lúc này đã rời khỏi kết giới. Lùi ra phía sau phía trước còn cố ý đem cái gương hướng trong kết giới mặt đẩy. Để hắn cách ác long gần hơn một chút. Trong gương xuất hiện ác long cùng kia liếm long đồng dạng. Sinh động như thật, mỗi cái ánh mắt, mỗi cái động tác đều hào không chênh lệch. Cố An cảm thấy có chút đáng sợ. Hai cái liếm cẩu, suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Sau đó, kính bên trong ác long quỷ dị cười một tiếng. Kia khuôn mặt dữ tợn phía sau ẩn tàng lấy không người có thể biết bí mật. Chân chính ác long còn tại nhìn chăm chú lên cái gương. Thậm chí đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cái gương cho nó áp lực lớn vô cùng. Song phương tựa hồ rằng co tại thời khắc này. Rốt cuộc, trong gương ác long động. Nó mở ra miệng lớn dính máu. Cúi đầu xuống. Một cái cắn. Cố An tại đằng sau thấy rõ ràng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không trung ác long thật giống bị nào đó chủng nguyền rùa. Cùng phía trước Cố An ở bên trong phòng đồng dạng, ác long thân thể một trận run rẩy, phí sức quơ cánh, miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Trong gương quỷ dị ngẩng đầu, mặt xấu xí thủy chung mang theo nụ cười quỷ dị. Hắn quơ long chảo, hướng lấy ngực của mình chộp tới. Ác long đã biết rõ trong gương quỷ dị công kích thủ đoạn. Thể ngoại xuất hiện một tầng hắc sắc quang mang, thật giống một chủng bảo hộ áo ngoài, một mực bảo hộ da của nó. Trong gương ác long lần này không có đắc thủ, long chảo bị ngăn trở. Hiển nhiên, ác long bảo hộ áo ngoài đưa đến tác dụng. Cố An ở một bên lặng lẽ nhìn lấy, đồng thời không quên mất ghi chép. Cái gương bên trong quỷ dị có thể dùng biến thành bất luận cái gì bộ dáng, sau đó giết chết chính mình. Mà bên ngoài chân chính mình là có thể dùng chống cự. Chấm móc lửng, cái này là quỷ dị công kích thủ đoạn. Mặc dù ác long ngăn trở đợt thứ nhất thế công. Có thể là tiếp xuống đến quỷ dị cử động nó cũng không chặn được nữa. Chỉ gặp, trong gương, một chút tiên huyết từ cái đáy chảy ra tới. Tiên huyết trôi nổi tốc độ rất nhanh. Hướng lấy ác long mà đi. Ác long mặc dù tại không trung. Có thể là kia tiên huyết có một chủng kỳ quái dẫn lực. Trực tiếp trôi nổi mà lên. Đem ác long vây quanh. Ác long muốn tránh. Nhưng là hắn bị cái gương chế trụ. Không thể động đậy. Rất nhanh. Cả thân thể đều bị tiên huyết vòng quanh. Thành một cái huyết long. Tiên huyết mang theo một chủng hù thực hiệu quả. Cố An nhìn đến. Ác long làn da bắt đầu hư thối. Loáng thoáng có thể nhìn đến một chút màu trắng khung xương. Phỏng chừng kiên trì không bao lâu, ác long cũng tuyệt vọng, nó chừng lấy Cố An. Đối với cái này nhân loại, hắn hận thấu xương, hiến tế nó yêu mến nhất công chúa, hiện tại lại tới hãm hại chính mình. Hắn cảm thấy mình rất oan, nó một mực thành thành thật thật lưu tại kết giới bên trong. Cũng là không có đi, cũng không ai dám tiến đến, cho nên liền một con kiến đều không có bóp chết qua. Quả thực liền là một cái thiện lương không thể tại thiện lương tốt long. Liền nó cái này toàn thân chính năng lượng đại biểu. Lại bị cái này nhân loại 5 lần 7 lượt khi nhục. Cái này không liền là khi dễ trung thực long sao? Nghĩ tới những thứ này. Ác long con mắt đỏ ngầu. Đột nhiên muốn khóc. Bất quá đối mặt tuyệt vọng thời khắc. Cố An hành động kế tiếp lại để cho nó cừu hận tâm lý biến đến phức tạp. Chỉ gặp. Cố An cái này lúc đi ra phía trước, rút ra gánh vác trường đao, dùng man lực chém vào cái gương. Cố An nội tâm sớm đã có quyết định này, bất quá phía trước liền là nghĩ thử một lần ác long bản sự. Mặc dù ác long có chút không tranh khí, nhưng là hiện tại ác long còn không thể chết. Cái này công cụ long thân bên trên giá trị còn không có ép khô. Về sau còn cần phát huy càng nhiều tác dụng, binh khí đại sư gia trì hạ. Cố An vung đao tốc độ cực điểm lưu loát, mỗi một đao đi xuống. tựa hồ cũng có thể tìm tới đối phương yếu hại. Cho dù là một chiếc gương, cái này một đao đi xuống, cũng luôn có thể chém vào tại yếu kém nhất, dễ vỡ địa phương. Gặm gặm gặm, đao dao bổ chém vào trên gương, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chỉ là một vòng đao múa qua đi, cái gương vẫn y như cũ hoàn hảo, không chút tổn hại, không có một chút tổn thương. Thậm chí trong gương ác long, cái này lúc đã phát hiện Cố An cử động, hắn liếc mắt nhìn hạt châu, nhìn về phía Cố An. Cố An lặng lẽ thu đao, nhìn lấy cái gương, người tiếp tục chấm ngoặc kép, sau đó lấy ra giấy bút ghi chép. Thân dấu quỷ dị, cái gương vô pháp bị ngoại lực hư hao. Cái này vô năng nhân loại. Không chung, đau khổ trèo chống ác long nhìn đến hy vọng vỡ tan. Nội tâm phẫn nộ kêu gào. Hắn da trên người lúc này đã toàn bộ hư thối. Thậm chí liền xương cốt đều bắt đầu bị tiên huyết thẩm thấu. Hiện tại hắn, ý thức đều bắt đầu hỗn loạn. Thật giống bị cái gì cho khống chế. Ma kính, dùng ma kính, chấm ngoặc kép. Ác long chỉ lấy một điểm cuối cùng ý thức nhắc nhở lấy Cố An. Nhưng là Cố An lắc đầu, học lấy ác long phía trước tự nhủ qua lời. Quá độ khống chế không thuộc về mình lực lượng, tất nhiên hội dẫn tới tai nạn. Ác long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ác long hối hận lúc trước, nó tuyệt vọng, đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Nhưng là tiếp xuống đến Cố An cử động lại để cho nó có một tia cảm động. Bởi vì cái kia chán ghét ra hỏa, thế mà cầm lấy đao tự sát rồi. Cái này là bồi chính mình chết. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Ác long trợn mắt hốc mồm, không có xem hiểu Cố An mục đích. Trong đầu của nó đột nhiên nghĩ lên một cái cố sự. Nói một cái giáp rồng đực thích lên một cái ất rồng đực. Có thể là cái kia ất rồng đực lại thích một cái khác mẫu long. Thậm chí lập tức liền muốn cùng một chỗ. Giáp rồng được thích mà không chừng đi hướng cực đoan, nghĩ biện pháp chơi chết mẫu long. Ất rồng được không biết chân tướng, liền một mực căm hận giáp rồng được. Thẳng đến về sau phát sinh một tràng tai nạn, giáp rồng được vì ất rồng được chôn cùng về sau, ất rồng được mới hiểu được hết thảy. Hiện nay nhìn lấy cảnh tượng như vậy, nhìn lấy Cố An ngã xuống thi thể, ác long đột nhiên phát hiện cố sự này thế nào, cái này hợp với tình hình. Cực giống ái tình, kính bên trong quỷ dị lúc này đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Hắn triệt để khống chế lại ác long. Ác long vô pháp phản kháng, ý thức bắt đầu dần dần yếu kém. Quỷ dị chậm rãi thôn phệ ác long hết thảy, cướp đoạt nó linh hồn cùng thân thể, bao quát ý thức. Nhưng là tại đọc đến ác long ý thức sau cùng, nhìn đến bên trong ý nghĩ lúc, quỷ dị ngoặc kép chấm hỏi. Người đại gia suy nghĩ cái gì a? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.